Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Diêu cũng không có đi tham gia đồng học tụ hội. Bởi vì nàng buổi sáng hơn 7 điểm thời điểm đã bị đau tỉnh. Đường Lâm cùng Trần Khiết đã sớm đi tự học rồi. Chỉ có Sở Lăng cùng Lục Diêu tại phòng ngủ. Sở Lăng đi ngủ rất dễ dàng bừng tỉnh. Cho nên Lục Diêu đau lúc tỉnh. Nàng cũng vậy đi theo tỉnh. Diêu Diêu, làm sao vậy? Sở Lăng bò tới, vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nàng còn ý thức có chút mơ hồ. Đau bụng, Lục Diêu che bụng dưới. Sắc mặt tái nhợt, chúng ta đi bệnh viện. Sở Lăng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này cho nên phản ứng đầu tiên chính là đi bệnh viện. Rồi sau đó chứng kiến Lục Diêu khô khốc bờ môi. Chờ một chút, ta cho ngươi tiếp chén mở nước. Sở Lăng tiếp một ly mở nước trở về. Dùng sức thổi thổi, giọng nói dịu dàng. Cảm giác sợ mình thanh âm lớn rồi. Sẽ để cho Lục Diêu càng đau. Đợi một chút, lập tức liền có thể uống. Sở Lăng lại thổi thổi. Sau đó dùng khóe môi đụng đụng. Cảm giác không thế nào nóng liền đút tới Lục Diêu bên môi. Lục Diêu từ từ mở miệng từ từ nhấp hai miệng nhỏ. Đã đủ rồi. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Sở Lăng ngồi vào Lục Diêu bên cạnh. Để tay tại Lục Diêu trên bụng từ từ xoa bóp. Ngươi đi trước rửa mặt. Lục Diêu hữu khí vô lực nói. Nàng cũng không biết dạ dày tại sao phải như vậy đâu. Buổi sáng hôm nay lúc tỉnh lại cũng cảm giác trong dạ dày quặn đau. Vậy ngươi chờ ta, ta lập tức liền đi lên. Sở Lăng rất nhanh xuống giường. Chỉ chốc lát sau Sở Lăng liền lên đây. Ta trước rửa cho ngươi mặt. Sở Lăng cầm lấy ẩm ướt khăn từ từ cho Lục Diêu bôi mặt. Sở Lăng giúp Lục Diêu rửa xong ngẩn mặt. Nhìn xem Lục Diêu mặc màu trắng áo ngủ quần ngủ. Ngươi hôm nay mặc cái gì? Ta xuống đi lấy cho ngươi. Lục Diêu đau đến suốt mồ hôi chán. Nhưng chứng kiến Sở Lăng lo lắng hình thức lại nhịn không được đau lòng. Đừng lo lắng. Ta không sao. Vốn Lục Diêu thanh âm liền thuộc về cái loại này cẩn thận nhu nhu đấy. Hơn nữa dạ dày đau đến toàn thân đều không có khí lực rồi. Nghe thì càng hư nhược rồi. Ngươi đừng nói chuyện. Ta xuống đi lấy cho ngươi quần áo. Sở Lăng tùy tiện cầm một bộ, giúp Lục Diêu mặc vào. Ta có thể tự mình làm xuống đi. Giường cái thang quá xoay mình rồi. Lục Diêu không dám để cho Sở Lăng đỡ chính mình. Sở Lăng đỡ Lục Diêu ra phòng ngủ. Ngươi ở nơi này ngồi. Ta đi tìm xe. Sở Lăng chạy ra ngoài. Thuê xe lúc trở lại. Lục Diêu đã đau đến mồ hôi lạnh ứa ra rồi. Diêu Diêu, Diêu Diêu. Chứng kiến như vậy Lục Diêu. Sở Lăng nước mắt ứa ra. Lục Diêu lúc tỉnh lại. Liền chứng kiến chính mình bên giường đầu. Lục Diêu trong lòng mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Lăng Lăng, Diêu Diêu, người đã tỉnh. Sở Lăng thoáng cái đánh thức. Nhào lên ôm lấy Lục Diêu. Nước mắt ứa ra. Đừng khóc, nghe lời. Lăng Lăng, Lục Diêu dùng không có bại dịch thể cái tay kia tìm được Sở Lăng đen nhánh tóc. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Bác sĩ nói lại đến muộn chút tiếp theo có nguy hiểm tính mạng. Sở Lăng lòng còn sợ hãi. Ta đây không phải không có sự việc sao? Ngươi đừng lo lắng. Nghe được câu này, Sở Lăng chừng Lục Diêu nhìn một lần. Kết quả bởi vì hai mắt đẫm lệ mông lung đấy. Cội nguồn hiệu quả gì cũng không có tạo được. Ngươi còn dám nói. Nếu như ta lúc ấy không có ở đây, ngươi làm sao bây giờ? Ân, ân, may mắn mà có Lăng Lăng. Bằng không ta lấy thân báo đáp Lăng Lăng có được không? Lục Diêu trêu đùa. Sở Lăng nghe được câu này thời điểm, ánh mắt lóe lên không biết tên ánh sáng. Đây chính là ngươi nói. Về sau ngươi liền là của ta. Chấm, tốt, về sau ta chính là Sở Đại Nữ Vương rồi. Hiện tại Sở Đại Nữ Vương, nhỏ khát nước có thể thưởng chén nước sao? Lục Diêu cũng vậy diễn hăng hái rồi. Sở Lăng rất nhanh rót chén nước trở về. Cẩn thận nóng. Lục Diêu chậm rãi uống. Mấy giờ rồi rồi? Còn sớm. Hiện tại mới 11 điểm. Ngươi ngủ đây đi à. Ngươi cũng vậy đi lên ngủ đi. Buổi sáng lên quá sớm. Lục Diêu để cho một nửa giường đi ra. Sở Lăng có thích sạch sẽ. Tuy rằng bệnh viện cái chăn đều là thuần trắng đấy, nhưng mà Sở Lăng vẫn sẽ có tâm lý chán ghét, nhưng lại đang nhìn đến nằm trên giường chính là cái người kia thời điểm. Cái gì cũng không sao cả, mặc kệ Lục Diêu là cái dạng gì nữa đây đấy. Sở Lăng đều có chủng loại sạch sẽ gọn gàng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Trong nội tâm nàng, Lục Diêu vĩnh viễn là sạch sẽ gọn gàng đấy. Sở Lăng nằm đi lên. Lục Diêu rất là thuận tay mà đem Sở Lăng ôm vào trong ngực. Ngoan, ngủ đi. Sở Lăng nhắm mắt lại. Làm giả không có nghe được rồi Lục Diêu đem mình làm tiểu hài tử dỗ dành. Chỉ chốc lát sau, Sở Lăng liền ngủ mất rồi. Cảm giác được Sở Lăng đã ngủ say rồi về sau, Lục Diêu nhẹ chân nhẹ tay mà rời khỏi giường. Bác sĩ, người mạnh khỏe, ta là số 26 giường Lục Diêu. Ta nghĩ rồi hiểu thoáng một chút bệnh của ta. Lục Diêu dơ treo nước muối sinh lý treo bình cột, đi đến bác sĩ văn phòng. Hỏi, Lục Diêu, người mạnh khỏe, mời ngồi. Bác sĩ cười đến ấm áp, đưa so sánh kịp thời. Tẩy sạch dạ dày liền không có cái vấn đề lớn gì. Khả năng là ăn sai rồi thứ gì dẫn đến đấy. Đến mức ăn sai rồi cái gì? Chúng ta vẫn còn ở kiểm tra. Vậy cảm ơn thầy thuốc. Ta biết rồi. Lục Diêu lui đi ra. Lục Diêu chậm rãi đi ở trên hành lang. Trong lòng suy nghĩ bác sĩ kia mấy câu. Sở Lăng, đệ đệ, đứt quãng mà. Lục Diêu đã nghe được đi ngang qua một trong gian phòng bệnh truyền tới thanh âm. Lục Diêu phản xạ có điều kiện mà ngừng lại. Mẹ, ta đi cấp ngươi rửa trái táo. Một thanh âm quen thuộc truyền đến. Lục Diêu liền hiểu được chính mình không có nghe lầm. Lục Diêu nghe được cái thanh âm này. Trong lòng vọt lên sát ý, nghe được dần dần rõ ràng tiếng bước chân. Lục Diêu quay đầu tránh ra. Lục Diêu cũng không có trực tiếp trở lại phòng bệnh. Mà là đi an toàn cửa ra. Nếu như không phải nghe được cái thanh âm này, chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi cho thám tử sự vụ gọi điện thoại. Này, là ta, Lục Diêu, Lục lão bản, người mạnh khỏe, người muốn đông tây đã tìm được. Sao, nhất thời nửa khắc ta cũng vậy nói không rõ ràng. Như vậy đi, ta đem đồ vật phát đến trong hộp thư của ngươi. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận một chút. Tốt rồi, Lục Diêu cầm hộp thư cho đối phương. Trở lại phòng bệnh thời điểm, Sở Lăng còn không có tỉnh. Xem ra thật là mệt muốn chết rồi. Nước muối đã sắp xong. Lục Diêu nhìn một chút bệnh mình lệ biểu. Phát hiện không có muốn thua rồi. Vì vậy chính mình cầm ống tiêm rút. Sau đó bấm lấy tay. Một lát sau, phát hiện không có chảy máu. Liền buông tay rồi. Lục Diêu chui vào ổ chăn. Từ phía sau lưng cầm co giúp lấy Sở Lăng ôm vào trong ngực. Nhắm mắt lại, lúc chiều, Lục Diêu sẽ làm rồi xuất viện giải phẫu. Cùng Sở Lăng cùng nhau trở về trường học. Trở lại phòng ngủ, Sở Lăng chuyện thứ nhất chính là nấu nước tắm. Lục Diêu mở máy tính. Chờ Sở Lăng đi phòng tắm. Lục Diêu liền mở ra chính mình hộp thư. Nhìn xem phía trên các loại nội dung. Lục Diêu trong lòng bốc hỏa. Loảng xoảng. Dạ Lục Diêu nhảy dựng, quay đầu lại liền chứng kiến Sở Lăng sắc mặt tái nhợt. Lăng Lăng, Lục Diêu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta đi ra cầm cái chén nước, bởi vì phòng tắm vòi phun hư mất, cho nên tắm đắc dụng chén nước tưới lấy rửa. Sở Lăng con mắt có chút phiếm hồng, Lục Diêu đau lòng đến không được. Vốn nghĩ đến ít nhất chờ cấp 3 qua rồi lại cùng Sở Lăng nói. Kết quả không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy. Lục Diêu cái gì cũng chưa nói. Bởi vì hiện tại nói cái gì đều dư thừa. Lục Diêu tiến lên cầm Sở Lăng ôm vào trong ngực. Diêu Diêu, cách chương.